Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Treo tường đội nhỏ tập kết. Ngày thứ hai một sớm, thủ vệ nhân viên đến, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trong nhà giam tình huống, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia để bọn hắn cực kỳ nhức đầu nhỏ đầu chọc giờ phút này đang bị trói buộc giữa không trung. Mà nhà giam trông coi, lão ác ma lại miệng sùi bọt mép nằm tại mặt đất trên. Giờ phút này lão ác ma sắc mặt hiện lên màu xám, hiển nhiên đã không có sinh cơ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến rồi nguyên nhân chỗ ở. Đối với lão ác ma, bọn hắn hết sức quen thuộc. Lớn nhất niềm vui thú chính là tra tấn phạm nhân, hưởng thụ phạm nhân tiếp nhận thống khổ lúc hiện ra tuyệt vọng cùng gào thét. Rất hiển nhiên, lần này hắn sai lầm rồi đối tượng. Đối mặt cho dù là thổ diệu đại lãnh chúa đều bó tay toàn tập nhỏ đầu chọc. Đối với hắn thi triển tra tấn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ là để bọn hắn vô cùng kinh ngạc là vì sao lão ác ma có thể đem chính mình hành hạ chết. Khó nói hắn cảm giác không thấy cảm giác đau phản hồi, liền không biết rõ dừng tay sao. Giờ khắc này, hai tên thủ vệ từ đáy lòng bội phục lão ác ma. Cảm thấy hắn là chân hán tử. Trước kia cảm thấy hắn là cái đồ biến thái. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chẳng những đối phạm nhân hung ác, đối chính mình cũng hung ác a. Cái này có thể chịu đựng lấy tổn thương phản hồi đau đớn, quả thực là hạ thủ được, thẳng đến đem chính mình chơi chết, không bội phục đều không được. Thở dài rồi một hơi, hai tên thủ vệ cất bước đi vào phòng giam. Một tên thủ vệ bắt lấy rồi lão ác ma hai chân, bắt đầu kéo lấy thi thể của hắn đi ra ngoài. Một tên thủ vệ khác thì đem trong tay đồ ăn đặt ở đất trên. Sau đó đưa tay đập rồi đập viên phương gương mặt, nhỏ đầu chọc, ăn cơm đi, ăn cơm. Nghe nói lời này, viên phương bỗng nhiên mở mắt ra, tầm mắt sáng ngời, nhìn thấy thả tại mặt đất trên đồ ăn. Viên phương lập tức cảm giác một hồi đói khát. Vị này thí chủ, cởi ra tiểu tăng trói buộc. Tiểu tăng không cần đút. Viên phương một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Nói nhảm, khó nói ngươi còn muốn để ta đút ngươi. Thủ vệ nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó vung ra mấy đao, đem quấn quanh viên phương dây thừng đen chém đứt. Viên phương lập tức rơi xuống trên mặt đất, vuốt vuốt chính mình cánh tay. Viên phương theo bản năng mắt nhìn nhà giam bên ngoài, muốn chạy. Thủ vệ không khỏi nói rằng, muốn. Viên phương mười phần thành thật trả lời, nằm mộng đi thôi. Thủ vệ lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi đi ra nhà giam, thuận tiện khóa lại rồi cửa tù. Đối với viên phương, bọn hắn mặc dù không cách nào dùng vũ lực đem nó tới chết, nhưng là đem nó giam lỏng đối bọn hắn tới nói vẫn là hết sức đơn giản. Giờ phút này bọn hắn cũng đã nhìn ra, này đầu chọc hoàn toàn không có võ lực giá trị, cũng liền lực phòng ngự kinh người, cùng với có lấy tổn thương chuyển di khủng bố năng lực. Nghĩ muốn chế phục vẫn là rất đơn giản, cho nên bọn hắn đối mặt viên phương thời điểm vẻ mặt lạnh nhạt, không lo lắng chút nào hắn có thể chạy trốn ra ngoài. Ở hai tên thủ vệ sau khi rời đi, viên phương mặt lộ vẻ vui sướng, khoanh chân ngồi tại mặt đất trên, bưng lên đất trên đĩa, chuẩn bị ăn. Thủ vệ cho hắn cung cấp đồ ăn rất đơn giản, tự nhiên không có khả năng cung cấp linh tài chế tác đồ ăn. Đều là một chút dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chổ chế làm thô ráp khẩu phần lương thực. Bất quá này ở viên phương xem ra, vẫn như cũ là hiếm có mỹ thực, đang chuẩn bị xuống miệng. Lúc này viên phương bỗng nhiên thần sắc cứng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình chẳng lẽ thật được một mực đợi ở nhà giam bên trong rồi. Mặc dù mỗi ngày đồ ăn có người cung cấp, nhưng chính mình làm sao ra ngoài a? Vấn đề này xác thực để viên phương cảm thấy buồn rầu. Dù sao mình không có thực lực gì, cưỡng ép đột phá ra ngoài căn bản là không xuất hiện thực. Thế là hắn lần nữa mắt nhìn bàn bên trong đồ ăn. Vẻ mặt xoắn suýt nghĩ đến, nếu không chết đói chính mình. Thế nhưng là thật thật đói, thật muốn ăn, cũng không chết đói chính mình làm sao ra ngoài a? Thế nhưng là vẫn là rất muốn ăn, cơm này đồ ăn cũng quá thơm. Chính mình là đến khổ tu, là đến lĩnh ngộ Phật Pháp Đại Đạo, cũng không phải đến ngồi tu. Kia nếu không liền ăn một miếng. Giờ phút này Viên Phương rơi vào rồi tư tưởng dãy rùa. Ăn cùng không ăn, đồ ăn cùng tự do, cả hai chỉ có thể tuyển nó một. Cỡ nào lựa chọn thống khổ a? Viên Phương cảm giác chính mình buồn đầu đều nhanh chọc rồi. Lần đầu tiên trong đời gặp được gian nan như vậy lựa chọn. Cái nào lựa chọn đều là như thế làm người ta cảm thấy đau lòng. Viên Phương cảm thấy chính mình bị quấy nhiễu rồi. Một phen đấu tranh tư tưởng sau, Viên Phương một mặt thống khổ đem đồ ăn thả xuống. Sau đó co lại đến rồi nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi tại mặt đất trên, chuẩn bị đem chính mình chết đói, sau đó trốn xa nơi đây. Bởi vì Viên Phương thể chất vấn đề, mặc dù âm phủ thế giới có linh khí bổ cho hắn nhục thân, để hắn không đến mức dễ dàng như vậy đói, nhưng là tiêu hao vẫn như cũ là to lớn, chỉ là thật to trì hoãn rồi quá trình này mà thôi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Viên Phương cảm giác chính mình càng ngày càng đói bụng, loại cảm giác này 10 phần không dễ chịu. Hắn cảm thấy chính mình chịu vô cùng tàn nhẫn nhất độc đánh đều không có chịu đói đến được thống khổ. Mà lại thả tại không xa nơi đồ ăn, lúc thỉnh thoảng truyền đến mùi thơm, ở chóp mũi vờn quanh, để Viên Phương cảm giác được đói hơn rồi. Vì rồi chậm lại cảm giác đói bụng, hắn chỉ có thể một hồi hút mạnh, nhưng mà hút mùi thơm cũng không đỉnh đói, ngược lại để hắn cảm giác đói bụng tăng lên. Viên Phương lúc này quay người mặt hướng vách tường, bắt đầu đánh ngồi, dùng cái này giảm bớt chính mình, thống khổ. Vàng bên cải trắng, cây hương thung đậu hũ, đậu phụ khô đậu hũ, mai rau khô đốt quả cà, nấm hương xào khoai tây. Một lát sau, Viên Phương gián đoạn rồi chính mình tĩnh tỏa, cảm giác qua thống khổ rồi. Nếu không liền ăn một miếng, Viên Phương bi phẫn nghĩ đến. Thế là hãy yên lặng mà một điểm, xê dịch về rồi cách đó không xa đồ ăn. Vẻ mặt lại là vô cùng dãy giụa. Liền ở Viên Phương tiếp cận đồ ăn, chuẩn bị xuống miệng thời điểm. Bạn tốt danh sách đột nhiên hiện lên, Vương Long ảnh chân dung nhảy lên. Viên Phương thấy thế, không khỏi ngẩn người, bất quá vẫn là ấn mở rồi khung chat. Vương Long, tiểu hòa thượng, ngươi ở chỗ nào? Gần nhất cùng ngươi nói, thật nhiều công hội muốn kéo ngươi vào hội sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi, có không có vừa ý công hội? Viên Phương, Vương Long thí chủ, tiểu tăng hiện tại đã bị thổ diệu lĩnh chủ cầm tù. Không ra được, vào ghiêu sự tình chờ ta đi ra rồi nói sau. Vương Long, ngươi làm sao lại bị thổ diệu cầm tù? Viên Phương, nói đến nói dài. Tiểu tăng vốn muốn tìm thổ diệu thí chủ mài rũa thần thông. Kết quả hắn chơi xấu. Vương Long, Vương Long, thổ diệu thực lực là quỷ vương sơ kỳ. Mặc dù ở hắn huynh đệ bên trong là yếu nhất, nhưng ta cũng đánh không lại a. Cứu không được ngươi, bất đắc dĩ, dây phi gì, Viên Phương, thí chủ, tiểu tăng tự nghĩ biện pháp a, cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi. Vương Long, đúng rồi, nếu không ngươi gia nhập thần thoại công hội a, bọn hắn công hội thực lực rất mạnh, nếu như ngươi là bọn hắn thành viên, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Viên Phương, cái này, không tốt lắm đâu, kỳ thực tiểu tăng nghĩ tiêu dao tự tại chút, căn bản cũng không có nghĩ tới gia nhập cái gì công hội. Vương Siêu, thần thoại công hội hội trưởng là cái thổ hào. Trong tay hắn linh tài đặc biệt nhiều. Nghe nói gần nhất còn tại làm buôn bán trên biển. đã kiếm được lượng lớn linh tài. Nếu như ngươi gia nhập, nói không chừng mỗi ngày đều có thể ăn vào linh tài chế tác đồ ăn. Viên Phương, tiểu tăng cảm thấy, đoàn kết chính là lực lượng. Một người sinh hoạt dù sao quá mức đơn điệu, mà lại sư phó thường nói, đại ẩn ẩn vào thế, huyền náo phồn hoa bên trong mới có Phật Pháp chân lý. Khổ tu ý nghĩa chính là dung nhập sinh hoạt, bước vào phàm trần bên trong, cho nên tiểu tăng đột nhiên cảm giác được, vẫn là gia nhập một cái công hội tương đối tốt. Vương Siêu, kia ta giúp ngươi liên hệ. Ngươi hơi chờ, một lát sau, vừa ở vọng hư vùng biển cùng luồng sóng tộc nhân trao đổi xong linh tài cổ ngữ thu đến rồi Vương Siêu gửi tới tin tức. Khi thấy tin tức nội dung sau, cổ ngữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không có nghĩ đến cái này siêu cấp người mới vậy mà nguyện ý gia nhập chính mình công hội. Này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn công hội thực lực lần nữa gia tăng mãnh liệt. Dù sao hiện tại công hội thành viên, vô luận là Viễn Trình xạ thủ, Mặc Lăng Thiên, vẫn là Vú Em, Cẩu Tử, đều có đã 10 phần hoàn thiện. Còn kém như thế cái hàng phía trước lớn khiên thịt, nếu mà có được người mới này gia nhập, như vậy bọn hắn công hội hạch tâm đội nhỏ đem vô cùng hoàn thiện. Giờ khắc này, cổ ngữ từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bất quá khi thấy Vương Siêu phát tới tin tức nói, vị này người chơi bị nhốt ở Minh Phủ hố trời thời điểm. Cổ ngữ không khỏi nhíu mày, chỗ kia nói thật, cho dù là hắn nâng toàn công hội lực lượng, đều là không có cách nào đi vào, bởi vì bọn hắn chỗ phải đối mặt là một chi quân đội, mà không chỉ là Thổ Diệu một người, mà lại hắn không dám khẳng định. Minh Phủ trong hố trời hiện tại phải chăng còn có cái khác Cửu Diệu huynh đệ ở. Tóm lại, bọn hắn nghĩ muốn ở Minh Phủ hố trời cứu xuống vị này người chơi. Quả thực liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lão đại, ngươi làm gì một chút cười, một chút cau mày, có phải hay không ác thần lực lượng phát tác? Một bên Cầu Tử trong miệng ngậm cá khô, mơ hồ không rõ hỏi nói. Cổ ngữ nghe nói, hung hăng chừng rồi một mắt Cầu Tử, sau đó đem mình cùng Vương Long nói chuyện phiếm tin tức cùng hưởng ở rồi đội ngũ khung chat. Ta lau, cái kia con lừa chọc muốn gia nhập chúng ta công hội rồi sao? Cầu Tử mắt chừng chó ngốc, kinh hãi liền cá con làm đều rơi mất. Không sai, bất quá hiện tại có cái vấn đề lớn, hắn bị nhốt ở rồi Minh Phủ hố trời. Làm như thế nào đem hắn cứu ra? Cầu Tử lập tức cũng ý thức được rồi nghĩ cách cứu viện trình độ khó khăn. Lão đại, hắn liền không thể tự sát đi ra không? Cầu Tử hiếu kỳ hỏi nói. Ta hỏi rồi, hắn đánh không chết chính mình. Cổ ngữ một mặt bất đắc dĩ. Cái này, này thật là đủ thịt. Cầu Tử vô cùng xấu hổ toát mồ hôi. Cho nên hiện tại vấn đề chính là như thế nào đem hắn mang ra. Đây cũng là hắn gia nhập chúng ta công hội điều kiện. Đáng tiếc chúng ta thực lực rõ ràng không đủ. Trừ phi tất cả bất kỳ người chơi đều nguyện ý trợ giúp chúng ta. Lại đến một đợt tập thể tiến công. Có thể cho chúng ta thừa dịp loạn đem hòa thượng cứu ra. Lão đại, ngày lễ còn sớm đâu. Cẩu Quan Phương cũng không mở ra hoạt động. Hiện ở các người chơi đều là ở đều tự phát dục. Làm sao đi Minh Phủ hố trời cùng chúng ta cùng một chỗ cứu người a? Cầu Tử bất đắc dĩ bày trào, biểu thị bất đắc dĩ. Đúng rồi, lão đại, nếu không ngươi tìm ác thần hắn lão nhân ra hỗ trợ a? Ngươi thế nhưng là đồ đệ của hắn a? Cầu Tử linh cơ khẽ động, chó chảo vỗ một cái. Đừng suy nghĩ. Ta cũng không biết rõ ác thần đi đâu. Còn có, ta cũng không phải hắn đồ đệ. Hắn không có nhận, chỉ là cho rồi truyền thừa mà thôi. Nghe nói lời này, Cẩu Tử một tay chống cằm, lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Một lát sau, hắn lần nữa đập chảo. Lão đại, ta có biện pháp, lại là biện pháp gì? Đồng dạng đang tự hỏi, bị đánh gãy rồi mạch suy nghĩ cổ ngữ bất đắc dĩ nâng lên đầu. Treo tường đội nhỏ à, tìm nhà mình huynh đệ hỗ trợ bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Chúng ta không cần quy mô lớn tiến công, rất hấp dẫn hỏa lực, chỉ cần tinh anh hóa, sau đó tìm đêm đen gió mạnh, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, cùng một chỗ lén qua đi vào. Cẩu tử một mặt hưng phấn nói rằng, nguyên bản vẻ mặt bất đắc dĩ cổ ngữ nghe nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy 10 phần có thể thực hiện. Hiện tại treo tường tiểu đội đám người, mỗi người đều là quỷ đốc cấp trở lên thực lực, liên thủ càng là chém giết kim diệu. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ ra tay, lại thêm lên không chính diện giao chiến, mà là chui vào nói, kia xác thực có lực sát thương to lớn, cứu vớt hòa thượng không khó lắm. Nghĩ đến nơi này, cổ ngữ ấn mở rồi bạn tốt biểu, bắt đầu liên hệ Bắc Kỳ treo tường các bằng hữu, Lưu Sách, Hồ Hạch, Nhiếp Phong, Tiểu Mặc, Tiểu Dữ, Tử Một Nhà, Ngạo Kiếm, Thất Danh đợi một chút. Đương nhiên, còn có 10 phần trọng yếu cứu chàng Tùy Duyên treo tường. Diệp Thần, một phen liên hệ, trừ rồi Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong biểu thị hiện tại đang thương hư vực lớn, tạm thời về không được. Cái khác treo tường bằng hữu đều đáp ứng rồi cổ ngữ thỉnh cầu. Giờ khắc này, Bắc Kỳ treo tường đoàn chuẩn bị tập kết. P.S. Vô rồi ra không được thì khóc cả lũ bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.